Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Trực tiếp trở mặt. Tề Vân, ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ đáng sợ sát khí. Khí thế nháy mắt càng đáng sợ mấy phần. Không, không có chết hết, chỉ chết một nửa. Người kia vội vàng mở miệng. Toàn bộ dẫn tới. Tề Vân băng lãnh đạo. Là, kia đạo nhân ảnh liền vội vàng gật đầu. Hạ đến hầm, đem bên trong từng cỗ thi thể tất cả đều bắt ra. Đặt tập bên ngoài, hơn 30 vị vũ bang thành viên. Chết mất 25 vị nhiều. Chỉ còn lại có Lý Thanh cùng bên cạnh 4 người không có tử vong. Lâm vào hôn mê. Dù vậy, Lý Thanh sắc mặt cũng cực kỳ trắng bệch, giống như là bị mất rất nhiều huyết khí. Người kia đem những này vũ bang thành viên toàn bộ mang ra về sau, lập tức trở nên thấp thỏm bất an, sắc mặt sợ hãi. Tề đường chủ, chúng ta là U Minh giáo người, ngươi hợp tác với chúng ta có thể bồi dưỡng ngươi vì vũ bang bang chủ, còn có thể trợ giúp ngươi khuếch tán thế lực. Chúng ta có thể trợ giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Ngươi không nên vọng động. Đây chỉ là mấy cái người thường. Chết thì đã chết. Ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Người kia vội vàng tại một bên hoảng sợ giải thích. Trước đó Tề Vân liền nghe được yếu ớt tiếng hít thở, cảm thấy đến không đúng. Bây giờ nhìn trên mặt đất thi thể, ánh mắt bên trong càng thêm sát khí tràn ngập. Nói hay lắm. Chỉ là mấy cái người thường. Chết thì đã chết. Tề Vân ngữ khí đạm mạc. Người kia nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng cười nói. Tề đường chủ quả nhiên thức thời. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đi hồi báo cho chúng ta U Minh giáo cao tầng, để bọn hắn đại lực tài bồi ngươi. Tề Vân trong tay đầu kia cái bóng cũng là nhẹ nhàng thở ra, gian nan dãy giụa, miễn cưỡng cười nói, Tề đường chủ, có thể thả ta đi. Thả ngươi, tốt. Tề Vân ánh mắt đạm mạc, năm ngón tay dùng sức một chảo, một tiếng ầm vang, vô tận hỏa diễm cương khí dâng trào, đối phương cái cổ bị tại chỗ bóp gãy, nổ nát vụn ra, một cái đầu lâu bay lên cao cao, hai mắt trợn tròn, lộ ra sợ hãi cùng ngạc nhiên. Trước mắt kia đạo nhân ảnh sắc mặt một giật mình, vội vàng hướng về sau rút lui, nói, Tề đường chủ, ngươi, Tề Vân bàn chân một đá, một khối gạch xanh bị trùng điệp năng lượng bao khỏa, bay thẳng hướng người kia. Người kia vội vàng trốn tránh, chống đỡ tổn thương thân, quay người muốn trốn, siêu. Không khí vỡ nát thanh âm truyền đến. Tề Vân thân thể khôi ngô giống như là lấp kín kinh khủng sơn nhạc, nháy mắt vọt qua, mang theo vô cùng khổng lồ áp lực, trực tiếp đi vào người kia sau lưng, một thanh đè lại trán của hắn. Đông, to lớn đại lực mãnh liệt mà ra, đem người kia toàn bộ thân hình trực tiếp theo được ngã nhào xuống đất. Đầu trùng điệp dập đầu trên đất, bị Tề Vân theo vào lòng đất bên trong, toàn bộ mặt đất đều xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Tha mạng, người kia một mặt máu tươi, vội vàng kinh hãi kêu lên, Tề đường chủ tha mạng, chúng ta có thể tài bồi ngươi, dừng lại, ngươi mau dừng lại, ngươi không thể xúc động. Tề Vân không nói một lời, tay phải một mực đè lại đối phương cái ót. Tay trái từ trên bàn tay của hắn xẹt qua, điểm tích lũy giá trị cộng 80, sắc mặt hắn tàn nhẫn. Bắt lấy đối phương bàn tay dùng sức kéo một cái, phốp, máu tươi cuồng phún, cánh tay của đối phương bị hắn sống sờ sờ rút ra. Kêu thê lương thảm thiết phát ra, đối phương đau chết đi sống lại. Đón lấy, Tề Vân tay phải dùng sức nhấn một cái, cuồng bạo chi lực mãnh liệt mà ra, lửa diễm bạo nổ, càn quét tứ phương. Người kia chán tại chỗ bị Tề Vân theo được nổ bể ra đến, toàn bộ đại địa cũng vì đó run mạnh, từng khối gạch bị vén bay múa, Tề Vân vươn người đứng dậy, vung ra hỏa diễm, đem thân thể người này trực tiếp đốt. Bên cạnh hình bóng kia cũng bị hắn hỏa diễm cương khí bao trùm, cháy hừng hực. Lúc này, phía ngoài bang chúng nghe được động tĩnh, nhao nhao vọt vào, một tiến vào miếu bên trong, lập tức phát hiện bốn phía bị phá hư khủng bố vết tích. Lập tức sắc mặt đại hài, đường chủ, ngươi không sao chứ? Một bang chúng vội vàng hỏi nói, không có việc gì, đem thi thể trên đất đều nhấc trở về. Không chết người hảo hảo trị liệu, chết cao minh trở về hậu táng. Tề Vân đạm mạc đạo, vâng, đường chủ. Tên kia bang chúng vung tay lên, để những người còn lại, đem trên mặt đất thi thể tất cả đều dơ lên trở về. Tề Vân xốc lên trên đất hai cái tỳ bà câu, hướng về ngoài miếu đi đến, ánh mắt lánh quang chớp động. U Minh giáo, hiện tại hắn xem như triệt để đắc tội cái thế lực này. Bất quá hắn không chút nào không hối hận, cái thế lực này làm việc tàn nhẫn cực đoan, so Ngạo gia còn muốn hắc ám. Hắn hơn 30 vị thủ hạ, bị đối phương trực tiếp giết 25 vị, không có gì nói, trực tiếp trở mặt. Hắn Tề Vân trước đó là không muốn trực tiếp tiếp xúc những này thế lực thần bí, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý đối phương lạm sát. Người đều là có điểm mấu chốt, bất luận kẻ nào chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn đều sẽ không lưu tình chút nào. Coi như minh đánh không lại, cũng phải sau lưng ám toán. Xiềng xích tiếng vang lên, Tề Vân thân thể biến mất tại nơi xa. Những người còn lại cõng từng cỗ thi thể, rất nhanh cũng đều đi theo. Ban đêm Hồng Thiên Thành, y nguyên chưa từng bình tĩnh. Tại Tề Vân nơi này kinh lịch U Minh giáo sự tình thời điểm, cái khác phương hướng, lần nữa có quái sự phát sinh. Ngoài thành, canh năm thời gian, Vương Đại Long chọn một gánh củi từ trong thôn đi ra, hướng về Hồng Thiên Thành phương hướng chạy tới. Hắn là ở tại Vương gia sườn núi, khoảng cách Hồng Thiên Thành chừng 30 dặm lộ trình. Trong nhà đồng ruộng không nhiều, muốn phụ cấp gia dụng, chỉ có thể mỗi ngày sáng sớm bôn ba 30 dặm đường vào thành bán củi. Trong nhà cũng không đi đường gia súc, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Mười mấy năm qua như một ngày đều là dạng này bôn ba. Một gánh củi bán được trong thành, làm sao cũng có thể thay cái mấy lượng nát bạc. Một tháng xuống dưới miễn cưỡng xem như sống tạm. Hôm nay, hắn hoàn toàn như trước đây hướng về trong thành chạy đi. Mắt thấy trăng sao sắp tán, nắng sớm sắp dâng lên. Hắn trong lòng hơi động, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lựa chọn một con đường khác. Hôm nay hắn muốn chọn cái gần đường đi. Đầu này gần đường phía trước, trước đó có cái giang hồ bang phái xây dựng ở nơi này, được xưng là Thiết Kiếm Bang. Bất quá mấy năm trước thời điểm, không biết xảy ra chuyện gì, Thiết Kiếm Bang cả nhà trên dưới toàn bộ tử vong. Lúc ấy huyên náo xôn xao, nha môn người mỗi ngày hướng cái này chạy, cuối cùng ra kết luận chính là giang hồ báo thù. Nhưng dù cho như thế, phụ cận Vương gia sườn núi người cũng không dám lại tới gần con đường này. Dù sao chết nhiều người như vậy, ai biết có hay không bẩn đồ vật. Rất nhiều người đều ở sau lưng lan truyền, nói Thiết Kiếm Bang nháo quỷ, vừa đến ban đêm bên trong sẽ truyền đến tiếng khóc. Vương Đại Long mặc dù cũng cực kỳ tị húy cái này địa phương, nhưng vừa đến sắc trời ngay lập tức đem sáng. Thứ hai, con đường này so trước đó con đường kia tối thiểu muốn ngắn cái 7-8 dặm. Vừa đến một lần, tương đương có thể tiết kiệm cái 15 dặm đường tả hữu. Cho nên hắn mới khẽ cắn môi, chạy vào con đường này. Về phần có quỷ hay không, hắn không biết, dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa từng gặp qua. Mắt thấy phía trước xuất hiện đen xì khổng lồ bóng ma, Thiết Kiếm Bang công trình kiến trúc dần dần xuất hiện ở trước mắt. Vương Đại Long không dám nhìn tới, tất cả tâm thần đều chuyển rời đến dưới chân con đường bên trên. ngay cả bước chân cũng không khỏi được tăng nhanh rất nhiều. Quản ngươi có quỷ không có quỷ, không nhìn tới sẽ không có chuyện gì đi. Hắn dạng này trong lòng an ủi mình, không khỏi dưới chân càng nhanh. Hổ hổ sinh phong, mắt thấy liền muốn vọt ra thiết kiếm bang phạm vi, vẫn là không có quái sự phát sinh. Hắn ám nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cười lên. Cái gì nháo quỷ nghe đồn, nhìn cách bất quá là trận lời đồn. Ngay tại hắn tiếp tục hướng phía trước chạy đi thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ba cái bóng, tại hướng về hắn cái này phương hướng chạy tới. Vương Đại Long nao nao, xem ra trừ hắn, vẫn là có những nhân tuyển khác chọn đầu này gần đường. Hắn chọn củi, một đường chạy tới, muốn nhìn một chút đối phương là ai. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện hắn, ra tốc hướng nơi này chạy tới. Đợi đến tới gần về sau, Vương Đại Long sắc mặt nghi hoặc, đây là người nào, làm sao còn mặc y phục dạ hành, trên thân đen xì nhìn không rõ gương mặt. Hắc, kia mấy đạo màu đen cái bóng hướng hắn lộ ra một trận tiếng cười, cấp tốc chạy qua, thẳng đến bọn hắn đã chạy xa, Vương Đại Long trên mặt mới lộ ra một tia kinh hãi. Kia là, đây không phải là người. Thân thể thật mỏng, như là một chương đen xì trang giấy. Quỷ a, Vương Đại Long hoảng sợ kêu to, bỏ mạng chạy vội. Đúng lúc này, phía trước lần nữa chạy tới một người, một bên chạy một bên cười. Vương Đại Long trừng to mắt, lần này thấy rõ, đây là một người, có máu có thịt. Huyệt đệ chạy mau, có quỷ, có ma. Vương Đại Long tè ra quần, hét lớn, bất quá người kia lại giống như là không có nghe được đồng dạng. Tiếp tục hướng hắn nơi này chạy tới, chờ chạy đến phụ cận về sau. Vương Đại Long lần nữa sắc mặt hoảng sợ, người này thân thể vô cùng quái dị. Phân nửa bên trái thân thể cùng nửa bên phải thân thể giống như là ghép lại đồng dạng. Bên trái là cái nam nhân trưởng thành gương mặt, bên phải lại là cái tiểu nhi gương mặt. Ở giữa một đạo màu đen vết sẹo kết nối, người kia vọt thẳng lấy hắn bắt đầu cười hắc hắc. Đột nhiên tại trước mắt hắn trực tiếp chia năm xẻ bảy, biến thành một bộ nửa trái thân, một đầu tay phải, một cái đùi phải, một viên phải đầu lâu. Vương Đại Long càng thêm hoảng sợ kêu to lên, những này tan nát thi thể nhấc lên thân thể của hắn, liền hướng về thiết kiếm bang chạy qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.